Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, eo cũng bị ôm đoạn. Tiết mục biểu diễn qua đi, chính là hai bên chiến đội thành viên đăng tràng. Về sau phát ra một ít lúc trước phỏng vấn tất cả đội thành viên video. Là trò chuyện mình một chút đối với trận đấu này hay là đối với đối phương chiến đội một vị thành. Viên cái nhìn, khiêm tốn một ít khá tốt, trừ cho đối phương cố gắng lên đại khí. Đối với đối phương đánh giá cũng tương đối khách quan, lớn lối một ít, sử dụng kể một ít tương đối ngạo khí. Nói thẳng đối phương nào đó tuyển thủ không phải mình đối thủ các loại. Những cái này phỏng vấn được xưng là đồ bỏ đi lời, thời gian. Lúc trước miệng pháo một lần liền đi. Cũng không ai hội quá để ý. Chỉ là nếu như lúc trước đem lời nói quá vẹn toàn. Kết quả lại thua. Cái này có một tia xấu hổ. Chúng ta có muốn hay không mang một chút kính dâm? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Không cần. Hàn Ca lắc đầu. Thế nhưng là nếu như bị rất nhiều người thấy là không phải không quá tốt. Chẳng lẽ bên cạnh ta thật sự là không thể ra hiện nữ nhân sao? Nếu như truyền thông cùng fan hâm mộ đều cho rằng như vậy. Vậy quá phận, ta cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi từ đáy lòng trộm cười rộ lên. Có một tia tiểu khai tâm. Này dường như là Hàn Ca lần đầu tiên không có ở công khai nơi che giấu hai người thân phận. Giải thích trên ghế, biển ngươi huynh đệ, tổ hợp cũng đã tựu vị. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Nhưng là chúng ta bây giờ hồi tưởng một chút tinh diệu chi đội ngũ này. Cảm giác dường như một giấc mộng. Mễ Nhạc cười nói, như vậy là sao? Bởi vì chúng ta cũng biết, si chiến đội LCL thi đấu vòng tròn danh ngạch là mua được. Hơn nữa bọn họ mua danh ngạch thời điểm, chiến đội điểm tích lũy là đếm ngược thứ nhất. Lúc ấy không có ai tin tưởng bọn họ. Nhưng bọn hắn lấy 4 thắng 1 phụ chiến tích đánh tiến quý thi đấu. Lại đang bốc lên phao thi đấu trong liên tục thắng được 4 trận sóng 5 cầm đến mùa hạ thi đấu. Quán quân, luôn mà nói, bọn họ tại LCL thi đấu vòng tròn trong tổng cộng đánh 9 cuộc tranh tài. Thắng 8 trận, không sai, lúc ấy trên Internet, nói thật sự là một mảnh trào phúng thanh âm. Ta ấn tượng tương đối sâu là tất cả mọi người nói si câu lạc bộ lão bản đây là rảnh rỗi sợ. Có tiền không có vị trí hoa. Đừng nói đám bạn trên mạng. Kỳ thật lúc ấy ngay cả ta đều cảm thấy lão bản này có phần quá mức. Người bình thường ai sẽ đi mua một cái điểm tích lũy đếm ngược đội thứ nhất ngũ danh ngạch A. Ngươi là muốn nói lúc ấy cảm thấy Hàn Ca ngu ngốc sao? Nhị Oa nhịn không được cười rộ lên. Hắn hôm nay dường như tới hiện trường. Ngao, hiện trường người xem trong lúc đó cao giọng hoan hô lên. Hàn Ca thấy thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Khá tốt nơi này là bên trong khu vực. Tuy bên người xem là có người nhận ra hắn. Bất quá ảnh hưởng không là rất lớn. Thực sao, người làm sao biết hắn tới? Mễ Nhạc cười nói. Cụ thể tới không có tới ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngày đó Tiểu Hâm không phải nói. Hàn Ca hôm nay có thể tới hiện trường. Hảo ba, bất quá ta là đang khen hắn đó. Hắn đánh mọi người chúng ta mặt. Không phải, Nhị Oa vội vàng lắc đầu. Cũng không có đánh ta mặt. Lúc ấy ta tin tưởng vững chắc Hàn Ca làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Mễ Nhạc có chút bất đắc. Dĩ nghiêng hắn nhất nhãn, người này mỗi lần nói chuyện phiếm đều giảo hoạt như thế. Ha ha, hảo, chúng ta nói điểm chính sự. Mễ Nhạc thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói, chúng ta cũng biết, nắm tay công ty hàng năm cũng sẽ vì toàn cầu chung kết quyết tái quán quân đội ngũ. Làm một tổ quán quân làn ra, không sai, chung kết quyết tái cuối cùng một hồi. Quán quân đội ngũ sử dụng 5 anh hùng, chính là nắm tay công ty làm làn da anh hùng. Thế nhưng năm nay có biến hóa, cho quán quân đội ngũ càng nhiều phúc lợi. Mễ Nhạc tiếp tục nói, năm nay nắm tay công ty hội đem quán quân đội ngũ Làn Da năm đó thu vào 25% đưa cho quán quân. Chiến đội cực kỳ thi đấu khu, nếu như si đoạt giải quán quân, ta cảm thấy có này một bộ quán quân Làn Da lượng tiêu thụ khẳng định sẽ tốt vô cùng a. Nhị Oa cười nói, vậy là khẳng định, đầu tiên ta sử dụng mua một bộ, đại đa số người chơi khẳng định cũng đều nguyện ý duy trì một chút. Mễ Nhạc cười nói, hơn nữa cùng trên thế giới bất kỳ một cái nào thi đấu khu so sánh. Quốc gia chúng ta lon người chơi nhất định là tối đa. Số đếm đang ở đó bày biện đó. Dưới đài Hàn Ca nghe vậy, không khỏi sững sờ một chút. Nếu như si đoạt giải quán quân, này một bộ quán quân Làn Da lượng tiêu thụ căn bản không cần buồn. Vô số người chơi đều nhiều năm như vậy mới đều tới LCL cầm đến một lần quán quân. Khẳng định đại lực duy trì a. Vốn hắn hiện tại đầu nhập 1.500 vạn trả lại không có lợi nhuận trở về. Nếu như quán quân thực hiện, kia không chỉ hồi bản, ngược lại còn lớn hơn lợi nhuận một bút. Nói hồi trận đấu, kỳ thật khách quan nói, năm nay SKT trạng thái, trình thể thượng cũng không khá lắm. Mễ Nhạc nói, không sai, trừ phát e trạng thái trước sau như một ổn định. Cái khác mấy cái vị trí trạng thái xác thực đều cần muốn hào hào điều chỉnh một chút mới được. Luôn mà nói, ta vẫn cảm thấy si cơ hội. Đừng đừng, khác sữa, chúng ta hay là trước xem so tài. Hảo truyền tuyển đã bắt đầu. Si tại tử sắc phương, bọn họ trước hai tay truyền mất ván trượt giày cùng ga ly áo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phắc e cuối cùng là cầm đến. Nham tước, ngươi có phát hiện hay không? Hắn hiện tại không quá đi lấy đánh tuyến anh hùng. Đều là cầm có thể trợ giúp đoàn đội anh hùng. Không sai, hắn hiện tại đã không nghĩ chính mình carry. Chủ yếu là hiện tại đội ngũ tình huống. Hắn khả năng cũng là cảm thấy. Đơn dựa vào tự mình một người đã carry bất động. Nhất định phải mang tiết tấu. Trợ giúp đồng đội cầm ưu thế đánh ra. Vâng. Hắn nghĩ dựa vào chính mình cầm đội ngũ bàn sống, chủ yếu liền nhìn trận này hắn nham tước phát huy thế nào a. Này anh hùng nếu như phát huy hảo, tiết tấu là có điểm ngăn không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rất nhanh, trận đấu chính thức bắt đầu. Hiện trường tiếng hoan hô nhất thời vang vọng tổ chim, gần như đều là cho hô, si cố gắng lên. Đương nhiên cũng có giờ SKT tiếp ứng bài vì SKT hò hét. Tuy SKT là Hàn Quốc đội ngũ, nhưng trong nước một ít tiểu tỷ tỷ thích người Hàn Quốc là phi thường bình thường sự tình. Cho dù là tại loại này trong trận đấu, cho nên trận trong quán cũng có hai bên fan hâm mộ gây sự. Ví dụ như giúp nhau ném một chút đồ uống bình. Trận đấu thứ nhất, Phác F phát huy có thể nói hoàn mỹ. Đại chiêu cứu người bắt người phong đường, mỗi lần đều vừa đúng, đã đem nham tước này anh hùng có thể làm đến tận cùng. Nhưng hắn đồng đội vẫn có chút như xe bị tuột xích. Đánh giã mộng du, ra đi quả thật đang đùa xa, toàn trường gần như đều dựa vào hắn chịu đựng, nhưng hắn cứng rắn vẫn là đem thế cục chống đỡ. Một mực đánh tới 35 phút đồng hồ. Hai bên trả lại là ở vào tương đối thế cân bằng trạng thái. Tuy SKT tiểu có một chút tình thế xấu, nhưng không có chất biến tình trạng. Tại hậu kỳ loại này tiểu kinh tế tình thế xấu không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng một cái trạng thái đỉnh phong thiên tài tuyển thủ, đúng là vẫn còn vô pháp chống lại nghiêm chỉnh cái đội ngũ thiên tài tuyển thủ. Tại 42 phân 27 giây thời điểm, SKT cứ địa bạo tạc, màn ảnh cho đến Phác E thời điểm, chỉ thấy trên mặt hắn là vẻ mặt cô đơn, tựa hồ trả lại ẩn hàm vài phần vẻ tuyệt vọng. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, hôm nay trận đấu đã rất khó, mình đã phát huy đến không thể bắt bẻ tình trạng, eo đều muốn bị đồng đội ôm đoạn, lại vẫn là đánh không thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,